Chương 22. Mùi thơm cải xào từ chảo dâng lên ngạt ngào. Nam đứng cạnh ghế, Dung đang ngồi tươi cười nhìn Dung. Hôm nay anh sẽ trổ tài cho em xem nhé. Dung yên lặng ngồi nhìn. Gian phòng Nam hôm nay lại tăng cường thêm một chiếc quả lò và một cái chảo. Nam nói, ngày xưa khi còn ở Hồ Nam, mỗi khi có khách đến là anh phải đích thân ra tay xào nấu. Em có biết không, làm bếp cũng như là một nghệ thuật chứ phải chơi đâu. Dung vẫn ngồi im lặng, hồn để đâu đâu. Nam đến cạnh tì tay vào thành ghế, hôn nhẹ lên gáy của Dung. Em nghĩ gì thế? Dung chợt tỉnh, quay sang nhìn Nam cười. Anh không hối hận khi muốn cưới em hay sao? Tại sao? Vì em việc gì cũng không có biết, nấu cơm, làm bếp, giặt cả khăn tay cũng không biết. Cưới em anh chỉ là cưới một cô vợ vô dụng mà thôi. Sao cũng được, anh sẵn sàng hầu hạ em. Anh rất sung sướng khi được hầu hạ người vợ bé bỏng yêu quý này. Dung cùng cười nhưng lại thở dài. Anh phải tính cho sớm càng hay. Em sợ mẹ em đổi ý. Em đừng lo, anh đã mướn xong nhà rồi. Bây giờ chỉ còn mua đồ đạc, may quần áo và làm giấy hôn thú nữa là đủ. Giản dị như vậy sao? Nam xúc cải ra đĩa đặt lên bàn nhìn Dung. Em làm sao vậy? Dung lờ đờ nhìn Nam. Em không được khỏe lắm. Anh Nam, anh hứa đối xử với em tử tế nhé. Em đã vì anh mà vứt bỏ tất cả, tình yêu cha mẹ, chị em, cũng như những dư luận xã hội. Khi kết hôn với anh rồi, em chỉ còn có một mình anh mà thôi. Nam nâng gương mặt của Dung lên cao, nhìn vào đôi mắt long lanh lệ và nét gượng cười trên môi một cách tội nghiệp. Chàng vẫn không tưởng rằng Dung lại là của chàng. Nam không hiểu tại sao Dung có thể vì mình mà vứt bỏ tất cả. Sự can đảm của Dung khiến chàng cảm động vô cùng. Nam ôm chặt lấy Dung, hôn nồng nàn lên trên mặt của nàng, lên tóc của nàng. Dung, hãy tin tưởng anh yêu em, yêu điên cuồng. Dung nằm gọn trong lòng Nam như con dê trong lòng của mẹ. Nam có thể nghe rõ cả nhịp tim đập trong lòng của Dung với những hơi thở nhẹ nhàng ấm áp. Một lúc sau, Dung xô nhẹ Nam ra, sửa soạn lại mái tóc. Để em đến thưởng thức tài nấu ăn của anh. Cả hai đến dùng cơm, Dung lặng nhìn Nam rồi cười. Em cười cái gì đó? Anh làm được nhiều việc của các cô. Nam cười, khi kết hôn xong, em muốn anh làm gì, anh cũng sẵn sàng cả. Họ lại cùng yên lặng dùng cơm. Bỗng nhiên Dung chau mày. Sao bỗng dưng em thấy hồi hộp quá, không biết có việc gì xảy ra hay không? Nam trấn an, đừng sợ, tất cả đều đã sẵn sàng rồi. Khoảng 2 giờ chiều nay, em họ anh và một người bạn thân sẽ từ Đài Nam đến để phụ việc hôn nhân của chúng mình. Có phải là anh La Á Văn mà anh thường nói đến hay không? Phải, La Á Văn là học trò cũ của Nam. Khi còn ở Đại Lục, đến Đài Loan, gặp lúc Văn đau phổi nặng, nhờ Nam giúp đỡ thuốc thang. Ngoài ra còn cho thêm tiền để Văn học nốt chương trình đại học. Vì thế đối với Nam, Văn hết sức vị nể. Em họ anh tên là gì? Khang Bình. Thôi được, chúng ta hãy sửa soạn đón họ. Thằng Bình nó có viết thơ đến hỏi thăm chị dâu của nó đấy. Là ai vậy? Là em chứ còn ai. Dung nghe nói thẹn đỏ cả mặt. Ăn cơm xong cả hai bàn tính chương trình hôn lễ. Dung nói, có lẽ ba mẹ em sẽ không đến dự, nhưng em còn ở tuổi vị thành niên, phải có chữ ký của cha. Chắc có lẽ người sẽ chịu ký. Cha đã đồng ý cho chúng ta kết hôn kia mà, thì có lẽ nào người sẽ không làm. Khó dễ chúng ta để làm gì? Dung nhìn ra ngoài trời, nàng bỗng buồn bã. Mắt bên mặt của em bỗng nhiên lại bị giật. Em không hiểu có điềm gì nữa đây. Mắt trái là điềm phát tài, còn mắt phải là điềm xui. Nàng nói xong lại gạt đi. Ồ, hời đâu mà tin dị đoan, làm gì mà có chuyện đó. Tùy nói thế nhưng lòng chàng cũng bắt đầu thấy lo. Đến 2 giờ quả nhiên Bình và Văn đã đến. Bình thì hãy còn trẻ, khoảng 20 ngoài, đẹp trai, nhưng tánh hay mắc cỡ. Văn thì lớn hơn khoảng 30 ngoài, có dáng dấp trí thức. Cả hai chăm chú nhìn Dung khiến nàng đỏ mặt lên vì thẹn. Ồ, không ngờ chị lại trẻ đến như thế, Văn nói. Dung thẹn thùng trong khi Nam cảm thấy không yên tâm. Tất cả bắt đầu soạn thảo chương trình hôn lễ. Dung thấy trong lòng không được yên ổn, ngồi một chút thì vội cáo từ để đi về. Ra khỏi phòng Nam, nhìn đám mây đen trên nền trời kéo đến, nàng bỗng có một cảm giác định mệnh đời ta đó chăng? Rồi lại xua đuổi, mong trời Phật hãy cứu thoát con, đừng để vận mạng con như thế hả ông trời? Về đến nhà vẫn không có việc gì xảy ra. Bà Giang để mặc dù muốn làm gì thì làm, trong khi ông Giang chỉ biết thở dài. Chỉ có Nhược cho Dung biết là có An và Vân vừa đến để tạm biệt Dung, để đến Đài Nam ghi tên vào trường đại học. Lại mất thêm hai đứa bạn thân, ta thật cô độc, Dung nghĩ thầm. Nửa tháng vùng vụt trôi qua trong yên lặng. Ông Giang bắt đầu viết sách trở lại, bà Giang thì tối ngày đi sớm, khi ở nhà thì lại lầm lì không nói năng gì cả. Rốt cuộc chỉ còn có Dung là tự do hơn hết, không ai buồn để ý đến việc làm của nàng nữa. Suốt ngày hình như Dung ở nhà của Nam, nàng đến đó chuyện trò cùng Nam, Bình và Văn. Bình thì suốt ngày cứ gọi đùa Dung là chị dâu, khiến nàng cũng thấy hơi e thẹn. Chỉ có ở nơi này nàng mới tìm được nguồn vui tự nhiên mà thôi. Một hôm khi từ nhà Nam trở về, nàng đã thấy bà Giang đã đứng đợi nàng. Dung! Bà Giang hét to. Dung chạy đến, nàng cảm thấy không yên. Thưa mẹ, tụi con đã định ngày 15 tháng 9 này sẽ cử hành hôn lễ. Bà Giang lạnh lùng nhìn Dung. Hãy dời lại ngày khác, ta không cho phép tụi bay được kết hôn. Dung hoảng hốt nhìn mẹ, nàng lắp bắp. Nhưng cha đã đồng ý cho chúng con kết hôn rồi mà mẹ. Mày muốn cử hành hôn lễ thì cứ tự nhiên mà cử hành, nhưng cha mẹ sẽ không ký tên vào trong hôn thú. Muốn tự do kết hôn thì đợi đến 20 tuổi đi, tao sẽ không ngăn cản gì cả. Đợi thêm một năm nữa thì đâu có lâu. Dung nhìn mẹ, nàng nghĩ rằng khó có thể làm cho mẹ đổi ý. Đúng vậy, đợi thêm một năm nào có bao lâu đâu, nhưng biết đâu đến lúc đó mẹ lại dùng cách khác để ngăn chặn nữa thì sao? Dung biết rằng khó có thể cãi lời được mẹ, vội đi ra khỏi phòng. Khi Dung mang tin chẳng lành đến cho Nam thì chàng vừa đi dậy xong. Nàng đành phải mang chuyện đó nói cho Văn biết. Văn yên lặng suy nghĩ một lúc, đoạn nhìn Dung rồi nói: Chị Dung, tôi có cảm giác như là chị sẽ không bao giờ thuộc về anh Nam. Dung nhìn lại Văn, nàng biết là Văn nói thật. Chị nghĩ có phải hay không, một năm nữa mẹ chị sẽ tìm một kế khác, lại chia lìa chị với anh Nam. Theo tôi thì, Văn thở dài, chị với anh Nam chỉ còn tình với nhau, chứ không thể nên duyên chồng vợ được. Số mệnh có lẽ đã an bài, chị nghĩ đi có đúng hay không? Dung yên lặng suy nghĩ, Văn lại tiếp. Nếu anh chị chưa kết hôn, tôi phải trở về Đài Nam mới được. Ngừng một chút, Văn lại nói. Theo chị không biết hay sao, chứ nếu tôi đã bỏ cuộc rồi. Anh nói như thế là sao? Vết thương đã sâu rồi, bây giờ kéo dài thêm chỉ khiến cho nó bị lở loét ra mà thôi, chứ có ích lợi gì. Văn nhìn Dung. Chị vẫn hy vọng được kết hợp với anh Nam, chớ tôi thấy vô vọng lắm. Ngày tháng trôi qua, Dung càng lúc càng thấy tuyệt vọng. Thái độ bà Giang thay đổi nhanh chóng, bà bỗng trở nên chiều chuộng Dung hơn, đem tất cả tình mẹ ra để vây phủ quanh nàng và không bao giờ nhắc đến tên Nam. Bà lại bám sát lấy nàng, khiến việc đến thăm Nam cũng trở nên khó khăn hơn. Đã đôi lần nàng thầm lén đến gặp Nam, nhưng Dung vẫn không nguôi được nỗi nhớ. Bà Giang lại đưa ra thêm một quyết định mới. Kể từ đây cho đến khi Dung đủ 20 tuổi, cấm hẳn nàng không được gặp Nam, bằng không bà sẽ đưa Nam ra tòa về cái tội dụ dỗ con gái vị thành niên. Dung phải đành khuất phục, chịu đựng những ngày tháng dài trôi qua trong sự khổ đau. Tháng ngày dài khiến Dung quên đi nỗi buồn, nhưng niềm thù hận mẹ thì dâng lên trong lòng của nàng. Bà Giang không phải không biết đến, tuy nhiên vì hạnh phúc của con, vì tương lai của con mình, bà không thể để cho Nam dễ dàng kéo Dung đi vào chỗ chết. Bà chua xót vô cùng khi bắt gặp những tia nhìn đầy hận thù của Dung. Con như một đóa hoa vừa hé nụ, mẹ không thể để cái con cáo già kia nó xé nát tả tơi. Con đừng tưởng rằng trên đời chỉ có tình yêu, mà nó còn những cái khác nữa. Mẹ cũng vì tình yêu mà mới lấy cha con. Anh học trò khố rách áo ôm, 20 mấy năm trời chung sống, mẹ phải chạy từng bữa cơm, cuộc đời nào có sung sướng gì đâu con. Con nào có thấy gì đâu, một mai kia khi đã có gia đình, con nghĩ lại bây giờ, con sẽ thấy lời mẹ nói là đúng. Mỗi lần nghe bà Giang nói thế, Dung nào có chịu nghe đâu, nàng chỉ nghĩ rằng Thưa mẹ, trên đời này sự giàu nghèo có nghĩa gì đâu, chỉ có tình yêu mới đáng trọng hơn chứ. Phải chi cần có tình yêu mà thôi, còn sự giàu nghèo, dư luận xã hội, sự phỉ báng của bạn bè thân thích nào có ra gì đâu. Rồi một ngày kia khi cuộc tình đã dứt, sự nghèo khổ cô độc dằn vặt lấy thân, lúc đó muốn nhảy ra cũng không còn kịp nữa. Bà Giang không muốn nhìn thấy con mình bị xa hố, nhưng muốn cứu con nào có biết đâu. Mẹ chỉ được đáp lại bằng sự thù hận của con. Thôi thì đành vậy, vì hạnh phúc của con mẹ sẵn sàng chịu đựng, sẵn sàng hy sinh, còn hơn là để nhìn con đau khổ. Trước mặt mọi người, bà Giang thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nào có hay, tim bà đang rỉ máu. Để cứu lấy đời Dung, ta không còn lựa chọn nào khác được. Chỉ mong rằng sau này, khi con đã thành người, con sẽ hiểu được lòng của mẹ. Vì vậy, mỗi lần thấy Dung với đôi mắt hận thù, bà Giang lại tản lời như không hề hay biết. Cũng có lúc bà muốn buông trôi để mặc Dung, nhưng rồi bà vẫn không làm như vậy được. Mười mấy ngày cứ lặng lẽ trôi qua, bà Giang như già đi mấy tuổi, trong khi Dung càng lúc càng đau khổ tuyệt vọng, biến nói biến cười, nàng chỉ còn hận thù mà thôi. Mỗi ngày ngồi tự ghế nhìn ra khung cửa cả giờ, nàng không thiết làm việc gì hơn như con chim non giam lỏng ở trong lòng. Mấy hôm sau, Dung bỗng phát giác ra vẻ nhộn nhịp khác thường trong nhà. Những anh sinh viên của cha bỗng ra vào nhộn nhịp trong nhà của nàng. Nhật và Lân thì bị lôi cuốn vào đám đông, đánh bạc, đùa giỡn, rủ nhau đi cine, làm cho không khí nó sôi động hẳn lên. Dung biết ý mẹ, nhưng nàng vẫn lạnh lùng. Mẹ chỉ làm vô ích mà thôi, con không mắc mưu của mẹ đâu. Nhưng rồi chẳng bao lâu, Dung lại bị làn sóng trẻ lôi cuốn nàng gia nhập vào những cuộc vui đùa, cười cợt, nhảy nhót. Dung mang một tâm trạng kẻ liều lĩnh, phó mặc cho định mệnh, nàng mặc sức đùa vui. Nếu không lấy được nam thì mặc kệ, lấy thằng nào cũng được cả. Những cuộc vui trác tán cứ kéo dài. Nhưng khi thức giấc nửa đêm, Dung vẫn thấy nhớ nam lạ lùng. Anh Nam, anh Nam. Rồi Dung tìm quên lãng trong cuộc truy hoang với những người bạn trẻ. Tình yêu không thể sống dai trong cuộc vui. Bằng chứng hiển nhiên là cậu của Dung sau lần tự tử vì tình đã quên lãng một cách nhanh chóng chuyện cũ. Dung như vậy bao vây tám mặt bởi những gương mặt trẻ tuổi, những lời khuyên phục tùng cha mẹ của bà dì cổ lỗ sĩ hay sự phê phán của bạn cha nàng. Tuổi tác quá cách biệt, khó lòng mà tìm được hạnh phúc lâu dài. Hai tháng dài trôi qua, một hôm Nam bỗng nhận được thơ của Dung. Anh Nam, mẹ lúc nào cũng bám sát lấy em, vì vậy chỉ có thể lén được viết thư này cho anh. 3 giờ chiều mai tại quán cà phê cạnh sạp Bửu Cung, em sẽ cố gắng tách khỏi bạn bè để đến gặp anh ở tại đấy. Em rất mong mỏi gặp được anh. Yêu anh nhiều, Dung.